Một mạn xuyên trung gian tương khảm cái kia tiểu rốn thoạt nhìn cũng như vậy rất khác biệt. Đi lên nữa. Oa. Nhưng thấy. Cặp kia nhục đoàn đọng ở trước ngực. Nhưng cũng không nhân là chủ nhân đứng thẳng cùng không có trói buộc xuống thủy. Giống như là trừ lại ngọc hoàn. Kiều rất đầy ép. Tuyết trắng mềm mại. Hai khỏa tiểu cây nho. Càng phấn béo mập nổn. Dường như. Đang suy nghĩ muốn nam nhân đem chi hàm ở trong miệng hảo hảo phẩm thường. Theo Lâm Uyển Tình thân thể động tác. Cặp kia bầu ngực đầy đặn không ngừng đung đưa. Nhộn nhạo. Trận trận nhú sóng. Kèm theo bọt nước văng lên. Nàng phảng phất tuyết ngấu vậy cánh tay của. Đổi ôm lấy cặp vú của mình. Cảm giác thật giống như bỗng nhiên có chút muốn phải tìm một dựa vào giường như. Chuyện cũ như khói, như nước lưu luyến. Phòng tắm trong chán rét nổi lên bốn phía, đem một mặt thủy tinh kính cũng dính vào một tầng nhàn nhạt thủy mạc. Lâm Uyển Tình nhìn cái gương trong cái kia có chút không rõ mình, trần truồng thân thể mình, nhưng thật giống. Như thấy được chuyện cũ, nhất mạc mạc, ở trong đầu của mình tái hiện. Trước mắt một cái, đều đã mười mấy năm qua. Trên mặt hắn biểu tình rất phức tạp, có thương tích cảm, có bất đắc dĩ, có thả lỏng. Đã 16 năm ở một người địa phương. Lúc này Hàn Tuyết đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài dông tố một loạt bầu trời đờ ra. Nếu mà lúc này Diệp Hy ở nơi này, như vậy hắn nhất định hô to, Hàn Tuyết cùng Lâm Uyển Tình. Hai cái này tính cách tương tự. Ngược lại thân phận lại khác hẳn bất đồng mỹ phụ nhân. Đúng là như vậy mê người. Dường như hai người các nàng thân cao không sai biệt lắm đều là như vậy cao gầy. Hơn nữa đều là thành thục phụ nhân các nàng có làm cho tuyệt đại bộ phân nữ nhân đều ghen tị tư bản. Bất quá, ở khí chất thượng, các nàng vừa mai lan quốc trúc, mỗi người mỗi vẻ, bất tương sàn sàn như nhau. Lâm Uyển Tình Mỹ đúng là một loại thanh cao cao ngạo Mỹ. Thành thục thiếu. Phụ ý nhị trong ẩn chứa một tia đau khổ cùng cô độc. Mà Hàn Tuyết Mỹ cũng cái loại này băng lãnh cao quý. Như mẫu đơn vậy ung dung hoa quý lại không người dám xem xét cô tịch Mỹ. Như thế hai người thành thục xinh đẹp vưu vật. Đồng dạng là nữ cường nhân hình tượng. Lại làm cho người có không đồng dạng như vậy tâm tư. Nếu mà có thể chính mình như thế hai người Mỹ phụ nói. Đây tuyệt đối là tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ chuyện tình. Nếu có thể ở trên giường, đem hai nữ nhân này trà đạp được chết đi sống lại. Nhìn các nàng đoan trang trên mặt của lộ ra xin đãng phóng túng biểu tình, này tương hội đúng là như thế nào một loại chinh phục cảm đây. Hô, đóng lại vòi nước, Lâm Uyển Tình hô một cái khí gần nhất, mình dường như có chút đa sầu đa cảm. Luôn luôn nhớ tới trước kia chuyện cũ. Lấy ra khăn tắm. Đem trên người mình giọt nước lau khô. Của nàng cao gầy thành thục thiếu phụ thân thể. Nhất thời bị cái này khăn tắm bao vây lấy. Y phục này. Nàng có chút khó khăn mà nhìn một bãi. Vẫn như cũ ở chỗ sâu trong giọt nước tới y phục. Nhất thời hiểu được một trận nhức đầu. Cái này khó làm. Nếu mà chỉ có tự mình một người, vậy cũng không có gì. Thế nhưng bên ngoài còn có một cái Diệp Hy ở đây. Bất quá, nghĩ tới chứ cái tiểu nam hài, Lâm Uyển Tình cảnh giác lại thiếu rất nhiều. Dù sao ở trong mắt của nàng, Diệp Hy trà lau một hơn 10 tuổi hài tử. vẫn là mình trước đây bản thân đã khuất hài tử. Hơn nữa, tài cao mật lớn. Đối với mình kỹ xảo cận chiến, Lâm Uyển Tình tuy rằng không dám nói đệ nhất thiên hạ, nhưng là muốn đối phó một đứa bé cũng dễ như trở bàn tay. Chị nhà, chị chùm khăn tắm nàng chậm rãi đẩy ra cửa phòng tắm. Lại đang đi ra phòng tắm trong nháy mắt đó, ngây dại. Đáng chết, thật khó chịu. Lúc này Diệp Hy Tốt đang vùi đầu khổ chiến, dường như muốn đem vô số tử tôn bắn chết ở trong tay chính mình mới cam tâm. Chỉ là khi hắn nghe được dị hưởng lúc, không khỏi ngẩng đầu lên. Ầm, trong nháy mắt đó, ở đối mặt chỉ quấn khăn tắm mỹ phụ cặp mắt kia mâu là lúc, Diệp Hy chỉ cảm giác mình cả người như rớt vào hầm băng. Một cái tay của hắn còn cầm giữa hai chân cường đại vũ khí đâu. Ta, A Diệp Hy vội vã xả qua chăn, đem mình che lại. Mà Lâm Uyển Tình băng lãnh kiều tiếu trên gò má, nhưng cũng ức chế không được mà bay lên hai xóa sạch đỏ bừng. Thoạt nhìn đúng là như vậy động nhân. Hoa sen mới nở trên người của nàng, còn ẩm chứa cái loại này thủy nộn nộn cảm giác. Ướt nhẹp tóc dài vẫn không có, hoàn toàn kiện thấu trên người mê hoặc, lại càng thêm dễ làm cho mê thất. Cho dù chùm khăn tắm lại vẫn như cũ vô pháp ngăn cản trên người nàng tán phát cái loại này thiếu phụ phong vận. Ngắn ngủn khăn tắm căn bản cũng không đủ để hoàn toàn che lấp của nàng thân thể. Đi lên tiêu diệt như làm vai triển lộ ở trước mắt, tuyết trắng cánh tay của đấy đà mà không thất nhu hòa. Khêu gợi xương quai xanh. Còn có tưởng khăn tắm đỉnh nổi lên một đôi trứng phình trứng bồng bộ ngực. Đầy ép mê người. Đi xuống một đảo sơ hình đường cong ở vòng eo chỗ ao dưới, lại đang cách mông chỗ hở ra. Đón hai chân lại đem đường cong kéo xuống. Khăn tắm chỉ che bắp đùi của nàng hệ dễ. Phía dưới cặp kia là lướt chân ngọc, hoàn toàn không có một chút cản trở. Đẹp quá một tiếu phụ. Tốt mê người một vưu vật. Tốt thành thục một mỹ nhân thê. Vào giờ khắc này, hết thầy tất cả phảng phất đều đọng lại đứng lên. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình mới vừa rồi không có đi qua bàn tay của mình đạt được thả ra dục vọng. Ở trước nay chưa có bành trướng. Thứ 035 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương thành thuộc cùng Thủy Mị. Thời gian trôi qua thực sự là nhanh. Lá Long lúc này đang ở phòng làm việc của mình trong cùng đợi mình thân ra trở về. Thế nhưng gần nhất hắn lại luôn giấc ngủ không đủ. Cũng không biết vì sao, trong lòng luôn cảm thấy hình như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Tiểu Triệu, ngươi giúp ta điều tra một chút. Gần nhất ở Hoa Hải thị hoạt động thế lực có bao nhiêu? Còn có, này làm quan cháu trai của bọn họ và vân vân đều cho ta điều tra thanh trừ. Ta phải một phần cặn kẽ số liệu. Thủ trưởng, đây chính là chính phủ trong vòng phạm vi quản hạt. Tiểu Triệu trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một chút bất đắc dĩ, nếu như truyền ra ngoài đối với ngài danh dự không tốt lắm. Ngươi chớ xía vào cái này, mặc dù cho ta điều tra đi. Lá Long nhíu mày một cái. Lúc này tâm tình của hắn không thế nào tốt. Đúng là thẳng đến Tiểu Triệu rời đi, cửa phòng gặp một tiếng bị giam thượng lúc, Lá Long lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Đến tột cùng cảm bấy đang ở đâu vậy? Mình hình như luôn cảm thấy tâm thần không yên. Tiểu Hy, Lá Long nghĩ tới cháu của mình, đây chính là hắn bây giờ của Quý A. Hắn toàn bộ mong muốn đều rơi vào Diệp Hy trên người của địch nhân của mình, nói thật đi cũng thật sự là nhiều lắm, căn bản là đếm không hết. Trống trơn đúng là này người chủ thực quyền trung tâm lão đại, cũng có mấy cái. Bất quá bọn hắn cũng không dám cùng mình ngoài sáng đến. Coi như là đến ám, bọn họ cũng không tiếc làm. Chi nha một tiếng, nguyên bản đang đóng cửa phòng, nhẹ nhàng mà mở ra. Lá vòi nước cũng không có dơ lên đã nói đến ta nói tiểu triệu, ngươi còn có chuyện gì sao? Không nhìn thấy ta đang suy tư vấn đề sao? Thế nhưng, đối phương nhưng cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là hướng về hắn trực tiếp đi tới. Ừ, Lá Long nghi ngờ ngẩng đầu lên chợt ngây ngẩn cả người. Ha ha, chiến hữu cũ, ngươi thế nào âm thầm đã trở về, không phải nói muốn buổi chiều sao? Lá Long bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Nghĩ trước mắt cái này một cùng hắn không sai biệt lắm cao to khôi ngô trung niên nhân đi tới. Đã lâu không gặp. Ha ha. Hàn Bằng giang hai cánh tay ra. Ôm nhiệt tình ở Lá Long. Ta cố ý sớm một chút quay về đến cho ngươi một cái ngạc nhiên đây. Thế nào, người quen cũ ra, ngươi thật giống như đang suy nghĩ gì sự tình. Lá Long trêu vẹo nói ta đang suy nghĩ. Phía ngoài những tên khốn kiếp kia. Thế nào tùy tiện giảng một người xa lạ bỏ vào đến đây. Đừng quên ta đã từng cũng là quan chỉ huy cao nhất của nơi này một trong đây. Hàn Bằng cười cười. Cùng Lá Long nhất tỉnh ngồi xuống trên ghế salon. Lại đột nhiên hỏi vừa mới đang suy nghĩ gì sự tình nhập thần như vậy. Cũng của ngươi bảo bối ngoại tôn. Lá Long có chút lo âu nói gần nhất ta cuối cùng đúng là có chút lo lắng tiểu hy hắn sẽ xảy ra chuyện. Có người để mắt tới hắn. Nghe được mình ngoại tôn, Hàn Bằng xin cũng thoáng cái nghiêm túc. Ngươi không phải nói cấp cho tiểu hy hắn hào hào rèn luyện một chút sao? Thế nào hiện tại lại muốn cái này đây? Lá Long lấy ra hai điếu xì gà. Đưa một cây cấp Hàn Bằng. Đốt hút một hơi. Đạo Nhật Bổn Sơn khẩu tổ dường như muốn đem thế lực mở rộng đến Hoa Hải thị bên này. Nữ nhân kia chính là hành động. Trung gian tuyến người. Ngươi là nói Hỏa Nhi mẹ của nàng. Ừ, cũng chỉ có nàng có bản sự này. Lá Long trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc trước đây. Hai người bọn họ phu phụ. Nhưng là chúng ta trong đội vương bài. Đáng tiếc, ai? Đừng như vậy, lão khanh gia chuyện đã qua cũng không phải lỗi của ngươi. Hàn Bằng vỗ vỗ Lá Long lưng đảo ngươi kia hiện tại phái ra Hỏa Nhi đi Hoa Hải thì không sợ sao? Sợ. Lá Long thiêu mi đảo ở ta Lá Long tự điển trong đâu còn có sợ cái chữ này. Chỉ là ta lo lắng này bóng tối tranh đấu sẽ hướng phía tiểu hy bọn họ xuất thủ. Quả thật có khả năng này. Hàn Bằng không lầm lo âu nói. Thế nhưng lúc này bọn họ ngay cả cái lão gia này lại tỉnh sẽ không biết. Trong lòng bọn họ lo âu tôn tử lại đang từ từ đi hướng bóng tối trong vực sâu. Kêu cào nhàu. Diệp Hy phát giác thân thể của chính mình ở từng điểm phát nhiệt. Dường như có cái gì thập phần tà ác thứ ở trong thân thể dục dịch giống nhau. Dục. Vọng mãnh liệt làm cho hắn cảm nhận được cả người khó chịu. Mà Lâm Uyển Tình nhưng cũng dĩ nhiên ngây dại. Hai mắt của nàng hình như nhìn thấy gì để cho mình khiếp sợ thứ giống nhau. Chặt chẽ nhìn thẳng Diệp Hy phơi bày trên thân. Nhưng thấy trên bả vai của hắn giữ lại một đạo tình không rõ ràng tiểu dấu vết. Đạo này dấu vết đúng là. Ánh mắt của nàng tràn đầy hồi ức, nhưng là lại có thật sâu hổ thẹn. Hẳn là ngươi lúc còn rất nhỏ bị người làm bị thương đi.